Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Xâm nhập trong yến hội chó. Rộng lớn sảnh vương tọa nội sam cùng yến hội nhân viên tựa hồ hơn ngàn. Nhưng thân ở tại phía trong cùng nhất vương tọa sắt dưới bàn dài chỗ, lại như cũ có thể rõ ràng đem nơi đây phần lớn tình huống xem cho rõ ràng. Cái này không chỉ có là bởi vì cái bàn này mặt đất so đại sảnh địa phương khác cao hơn. Hơn nữa còn bởi vì yến hội đại sảnh trung ương chỗ có lưu một cái cũng đủ lớn đất trống. Một chút tạp kỹ diễn viên hoặc là ca sĩ thay nhau tại đất trống ở trong biểu diễn. Không lâu sau đó càng là sẽ có rất nhiều quý tộc nam nữ nhảy vào trong đó nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng mà đang lúc hai vị thằng hề ăn mặc người lùn đuốp nơi này biểu diễn buồn cười vũ đạo lúc, một con bụi bẩn đùi gà lại đột nhiên từ dày đặc cái bàn ở trong nhấp nhô ra. Đồng thời hướng phía đại sảnh chỗ sâu hốt hoảng chạy trốn. Theo sát phía sau chính là một con chó. Kia là một đầu lỗ tai rất dài lông trắng sủng vật chó. Ngắn ngủi tứ chi chạy vội lúc lỗ tai giật giật, đồng thời trong miệng uông uông kêu. Bất quá thanh âm bao phủ tại yến hội càng lớn ồn ào náo động bên trong, lộ ra phi thường yếu ớt. Đất trống biên giới chỗ, một vị ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đang cùng bên cạnh người đàm tiếu lấy trung niên quý tộc dẫn đầu phát hiện chạy xem qua trước chó trắng, sát theo đó liền lại nhìn thấy nó truy đuổi đồ vật. Không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, chung quanh nghe được vang động nhìn lại mấy người đồng dạng phát ra một tràng thốt lên kêu to. Một vị ngực có thêu tấm thuẫn huy chương lão nhân càng là khó có thể tin rụi rụi con mắt. Trong miệng mờ mịt thì thào. Đó là cái gì? Không ai trả lời vấn đề của hắn, bởi vì chạy vội chó con lúc này đã lẻn đến hai tên hề chỗ. Trong đó một cái trên mặt bôi lên sốt cà chua, tay cầm heo bàng quang chân sau chi nhẹ nhàng nhảy múa đuốp chính vẫn xoay quanh. Kết quả lập tức bị cái này chó phá cỏ phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Phát ra một trận ai tương đương u kêu đau. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm khán giả còn tưởng rằng đây là đuốp chuẩn bị tiết mục. Đối với cái này ầm vang cười to, nhưng phát hiện chân tướng một số người lại từng cái hoặc mờ mịt hoặc hoảng sợ. Hoặc sững sờ ngẩn người. Tới gần thủ tịch vị trí sứ Rick Tayo công tước nguyên bản đang cùng bên cạnh Bắc Cảnh công tước. Chuyện trò vui vẻ. Kết quả đột nhiên nhìn thấy một con chiếm hết cho bụi đồ vật nhảy bên trên bàn của mình. Sát theo đó thứ này liền nhảy vào trên bàn một bát thịt muối súp nấm bên trong. Nóng hổi canh nồng văng khắp nơi mà lên. Rồi Tayo công tước một thân. Nhưng mà thường ngày loại tình huống này sẽ để cho hắn sắc mặt âm trầm. Nhưng dưới mắt hắn lại không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Ngơ ngác nhìn chăm chú lên chén canh bên trong cái kia vẫn nhấp nhô đồ chơi thần sắc càng thêm hoảng sợ. Bất quá không đợi hắn kêu ra âm thanh đến, cái này vốn nên là tử vật đồ vật lại đột nhiên đụng một tiếng đụng đổ chén canh, đồng thời hướng phía bên cạnh nhanh chóng nhấp nhô đi. Tayo công tước bên cạnh Edward Stark lúc này cũng đầy mặt kinh hãi, nhưng hắn cũng không làm nhìn xem. Mà là tại vật kia đi ngang qua lúc cầm dao găm cấp tốc hướng nó đâm tới. Kết quả cái đồ chơi này phảng phất mọc thêm con mắt linh xảo lăn lộn né qua. Đồng thời phi tốc đi xa. Từng đợt đĩa tiếng va chạm nương theo lấy từng đạo kinh hô từ nơi này trên bàn dài vang lên. Tắm rửa một cái, màu vàng sẫm đùi gà cuối cùng lăn xuống đến Riverland Tali công tước trong ngực. Sau đó tại vị lão nhân này bị dọa đến dậm chân tình huống dưới, thuận thế rơi trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn rời đi. Thấy thế, tại bọn hắn dưới bàn bồi hồi chó con lập tức chạy vội truy tung đi lên. Chư thần ở trên, đây rốt cuộc là cái gì? Dưới bàn cơm, bàn ăn bên trên, đất trống chỗ, trong lối đi nhỏ, từng đợt gà bay chó chạy nương theo lấy từng đạo xôn xao kêu la cùng hoảng sợ kêu to. Lúc này coi như không thấy tình huống thật, một số người cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý. Càng thêm hốt hoảng không khí để rất nhiều người vội vàng rời tiệc tránh né. Nhưng cũng có rất nhiều người xích lại gần đi. Thủ tịch tuổi trẻ quốc vương tự nhiên sẽ không coi nhẹ ở đây. Hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm cái kia chó cùng đùi gà tại yến hội đám người từng đôi chân khe hở. Bên trong xuyên tới xuyên lui. Hắn bên cạnh tân vương hậu đồng dạng che miệng trên mặt hoảng sợ. Cách đó không xa hai cái tiểu nam hài càng là ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào cái kia. Giống như đã từng quen biết đồ vật. Riêng phần mình tâm tư cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nháo kịch cuối cùng bị một chân chỗ ngăn cản. Chẳng biết lúc nào rời tiệc Stanis lặng yên đi đến cái kia đùi gà nhảy nhót lộ tuyến bên trên. Sau đó, thừa dịp bất ngờ, lập tức đem dẫm tại lòng bàn chân. Cảm thụ được dưới chân truyền đến từng đợt cái kia đùi gà lẽ ra không nên có dãy dụa lực đạo. Hắn không khỏi nhíu mày, nhưng mà không chờ hắn xoay người đem thứ này nhặt lên. Hắn lại đột nhiên cảm giác dưới chân buông lỏng, sau đó liền gặp cái kia quái dị đồ vật vậy mà dùng, cởi vỏ ngoài, biện pháp tránh thoát hắn dẫm. Đạp cấp tốc chạy trốn, chỉ là cái này quái đồ vật cũng không có lăn lộn mấy lần. Một bên nghẹt ngào nhìn chăm chăm tiểu bạch cầu liền đã phản ứng cực nhanh nhào tới. Đồng thời không kịp chờ đợi đem cái đồ chơi này ngậm ở miệng nắm lấy cấp tốc nhấm nuốt. Nó xem ra lộ ra là như vậy không kịp chờ đợi. Tựa hồ cho rằng đây là người nào ở giữa mỹ vị. Đùi gà tại trong miệng cùng chân trước bên trong không ngừng giãy giụa. Nhưng thủy chung tránh thoát không xong. Cuối cùng bị chó con cực nhanh gặm ăn liền xương cốt đều không thừa một điểm. Ồn ào náo động yến hội lúc này trở nên có chút yên tĩnh. Tính ra hàng trăm con mắt lăng lăng nhìn xem đây hết thảy. Không ai tiến đến ngăn cản, liền Stannis cũng giống vậy, mà chó con bản thân tại đạt thành mong muốn sau cũng không có quay đầu liền chạy. Ngược lại giống như là uống say, ngã xuống đất lung tung uông uông vài tiếng, sau đó tại rất nhiều các quý tộc trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Chi dưới đứng lên ôm tới gần người đùi liền run run. Tình huống này là hoang đường như vậy. Nhưng lại là quỷ dị như vậy. Đám người trầm mặc một lát sau, khó mà chịu được phốc phốc tiếng cười đánh vỡ sảnh vương tọa bên trong yên tĩnh. Sau đó liên tiếp có người nhịn không được phát ra các loại buồn cười tiếng vang. Người trong cuộc đối với cái này ngược lại là rất bình tĩnh. Cúi đầu lẳng lặng quan sát đến không có loạn động. Chỉ là gặp cái này chó xem ra trừ phát tình bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác dị thường về. Sao, hắn liền một cước đem đạp bay. Không sai cùng phòng bị, chó con nghẹt ngào rú thảm lấy bay ngược đi. Sau khi hạ xuống nhưng lại chưa từ bỏ ý đồ, mà là hai mắt đỏ bừng lăn lộn đứng dậy. Lân cận lại ôm lấy một cái hồng bào thân ảnh đùi. Tiếp tục phát tiết mình, thú tính. Quần chúng vây xem nhóm tiếng cười càng kịch liệt, mà bị ôm lấy chân hồng bào thân ảnh lúc này tựa hồ đã say mơ mơ màng màng. Ngồi liệt tại trước bàn ăn trên ghế, cảm giác chân khác thường về sau. Hắn mờ mịt hướng xuống vừa nhìn nhìn, nói nhỏ thanh âm lộ ra phi thường chút không hiểu. Ngươi là nhà nào chó nhỏ, làm sao nhiệt tình như vậy? Hắn hiển nhiên không nhìn thấy trước đó đã phát sinh hết thảy. Nhưng lời nói lại rước lấy chung quanh một trận cười vang. Mấy vị công tước, thậm chí tuổi trẻ quốc vương bệ hạ cũng bắt đầu cười ha ha. Mà ở tiếng cười kia phía sau, một cái nghi vấn nhưng thủy chung vung đi không được không có giật dây. Không có bất kỳ cái gì ngoại lực ảnh hưởng. Yến hội trong đại sảnh tia sáng cũng không tính mạnh. Nhưng đó cũng không trở ngại mọi người nhìn thấy chân tướng. Một con sẽ động đùi gà, tựa hồ hay là chín. Cái này tại tất cả mọi người trong trí nhớ đều là lần đầu nhìn thấy. Như thế thụ chó hoan nghênh, về sau liền gọi ngươi cẩu nương dưỡng Soros đi. Ha ha ha, tuổi trẻ quốc vương bệ hạ ra vẻ thoải mái mà cười lớn. Lông mày lại không tự giác cau chặt. Bên cạnh có người mỉm cười phụ họa. Nhất định là trên trời chư thần chờ không kiên nhẫn. Phái tới con chó này thúc chúng ta quốc vương bệ hạ nhanh lên kết thúc yến hội nha. Lời này cũng không biết là thật đang nói đùa hay là bản thân an ủi chi ngôn. Tóm lại yến hội sau đó còn đang tiếp tục, nhưng rất nhiều người đều trở nên không quan tâm. Mà đầu kia động cơ vĩnh cửu chó bình thường thì tại không lâu sau đó bị sứ Rick một cái phrase ra. Tộc người vội vàng chạy tới ôm đi. Hiển nhiên đó là bọn họ nhà vị nào thành viên nuôi sủng vật. Chỉ là có rất ít người lưu ý đến. Tại đem con chó kia đạp bay về sau. Stannis xoay người đem dưới chân cái nào đó như cũ loạn động đồ vật nhặt lên. Suy nghĩ một lát sau. Đem giao cho một mặt hoảng sợ Pycelle đại học sĩ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.